Kiếm tốt quá à, chương 298, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 298, trò chuyện đều là người thông minh, thoại không cần phải nói thấu. Quang Bắc quyết định cực kỳ cẩn thận, cũng rất có đạo lý, phân tán ra tiếp tục đi tới một cái cao sơn tộc. Đi mấy cái nhân nơi này yêu cầu lưu nhân chăm sóc yên ba, cũng chỉ có thể đi lưỡng cái. Tại vô thượng tu sĩ đã bắt đầu hành động điều kiện tiên quyết, hai người lực lượng quá mức đơn bạc. Kết quả cuối cùng chính là vô luận là đi đàm phán lưỡng cái, vẫn là đóng giữ lưỡng cái, đều bị vây hoàn toàn. Nhìn thiên ăn cơm không thể khống chung, không thể làm. Nếu như bọn hắn ở chỗ này đóng giữ hơn tháng, còn lại kia lưỡng cái cao sơn tộc tất nhiên đã trải qua vô thượng thoán lắm điều, nếu như bọn hắn cự tuyệt vô thượng, đến lúc đó cũng nhất định sẽ cự tuyệt hiên viên, một lòng giữ vững độc lập. Hoặc là chính là đã đảo hướng vô thượng, cho nên có đi hay không, thật sự là không có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn không duyên cớ tăng thêm rất nhiều cùng vô thượng tu sĩ cứng đối cứng cơ hội. Nếu như nơi này là bốn cái nội kiếm, Quang Bắc là khẳng định phải đi, không vì hiệp ước, chỉ vì khiêu khích. Nhưng bây giờ bất đồng, Yên Du cùng Lâu Tiểu Ất còn không có đặt tới trong lòng hắn có thể ra ngoài một mình đảm đương một phía năng lực, không cần thiết bà tốt như vậy lưỡng cái ngoại kiếm người kế tục gấp tại đấu khí lên. Yên Du nghĩ như thế nào Lâu Tiểu Ất không biết, dù sao hắn đối đại sư huynh quyết định giơ hai tay hai chân tán thành, hắn lần này lôi đấu chung có chút phách lối, miệng vừa thối chút chỉ sợ đã tiến vào một ít người trả thù trong danh sách. Lấy tính tình của hắn, đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tốt nhất hiện tại đại gia hồi khung đỉnh tránh một chút phong thanh cho phải đây. Sự tình cứ như vậy định ra tới, Lâu Tiểu Ất còn giả ý quan tâm. Yên ba sư huynh, đại sư huynh cái này tay chân vụng về, có muốn hay không ta vì ngươi tìm ôn nhu chút sơn quỷ nữ tu tới chiếu cố ngươi. Bằng sư huynh ngươi tuyệt thế phong thái, hắc hắc liền nói bất định lại được một cái đạo lữ. Yên ba đi sứ Mỹ danh dương, tộc tộc đều có cha mẹ vợ. Hắc hắc cũng là một đoạn giai thoại đâu. Yên ba, yên đầu ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập, thời gian bỗng nhiên bình tĩnh lại, đây là Lâu Tiểu Ất thích nhất tiết tấu. Hắn bắt đầu khôi phục đã từng tu hành tiết tấu, mỗi ngày tại dãy núi trung tu hành luyện kiếm có một phen đặc biệt cảm thụ. Cho tới bây giờ, chỉ có tứ quý kiếm linh học xong 4-6 cân bằng điểm tựa, nhưng nhất kiếm qua đi khống chế vẫn còn có chút không thạo, không thể làm được mượt mà. Quyết thành liền muốn kém chút bởi vì thành linh thời gian thiên ngắn. Mục tiêu của hắn là tương lai cùng nhân lúc đối chiến, không cần chơi những cái kia quỷ vực mánh khóe, để ngươi đứng ngay ngắn, bày xong phòng ngự thủ đoạn ta vẫn có thể nhất kiếm dây ngươi, đây mới là trong lòng của hắn chân chính phi kiếm. Ra đệ nhị kiếm tựu rơi xuống tầm thường, bất quá hắn cái mục tiêu này định có chút cao, có chút xem anh hùng thiên hạ tại không có gì. Mấu chốt vẫn là lười, đã tránh không được tranh chấp đánh nhau, vậy liền ra nhất kiếm tốt, lý do này cực kỳ kỳ hoa, nhưng Lâu Tiểu Ất không có gì quá rộng lớn lý tưởng, trước hết định vị tiểu mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần này giết người, hắn không có sử dụng ám hương, bởi vì không có kiếm linh ám hương phóng không được xa như vậy, đại sự trước mặt vẫn là cần thiết phải chú ý, không thể bởi vì chính mình nghĩ lại làm ra cái kiếm linh tựu không phân trường hợp sử dụng, làm không tốt liền đem mạng nhỏ lộng không có. Một ngày này, Lâu Tiểu Ất ngay tại trên ngọn núi vận kiếm, sơn phong bên cạnh mây mù lượn lờ, rất có một loại tiên cảnh cảm giác, phi kiếm ở trong đó ghé qua toàn bằng thần thức cảm giác, có khác một bộ ý cảnh. Mơ hồ cảm giác được có nhân tiếp cận, Lâu Tiểu Ất thu phi kiếm, lặng lặng chờ đợi. Quang Bắc đạo nhân Tòng Vân trong sương mù ghé qua đi ra, trong miệng còn trêu ghẹo nói. Tiểu Ất ngươi cái này viễn trình, kém chút đem ngươi sư huynh ta xuyên qua. Lâu Tiểu Ất biết rõ hắn là nói đùa, hắn gặp qua Quang Bắc sư huynh xuất kiếm, loại kia tần suất phi kiếm vừa vội lại mật thật đúng là không phải hắn có thể ngăn cản, nhưng lấy hắn đoán chừng, nếu như mình cũng có Quang Bắc đồng dạng chốc cơ thời gian, chính mình cũng không kém a, tu vi thượng chênh lệch thật đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Quang Bắc đi vào bên cạnh hắn, đứng sóng vai cũng không nhiều lời, chỉ phóng nhãn dãy núi biển mây, lúc này trả lời ngược lại là dư thừa, chỉ có hiểu được yên lặng thưởng thức người, mới có thể lý giải phần này ý cảnh. Thật lâu, Quang Bắc mời. So tài một chút, Lâu Tiểu Ất vui vẻ tòng mệnh, hai người đều chiếm một ngọn núi, đặt 400 trượng xa, Lâu Tiểu Ất biết rõ đây là sư huynh muốn kiểm tra cứu kiếm thuật của mình, cho nên mới lập xa như vậy, 400 trượng hắn có thể đến, Quang Bắc tựu cực kỳ miễn cưỡng, hắn lớn nhất khống chế khoảng cách tại chừng 300 trượng, cái này đã tiếp cận trúc cơ cực hạn. Cũng không khách khí, đó là cái phát hiện chính mình cùng ngũ hoàn đỉnh tiêm trúc cơ ở giữa chênh lệch cơ hội tốt, biến thành người khác, không ai chịu cho hắn cơ hội như vậy. Tứ quý vừa ra, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới, Quang Bắc chỉ lấy phi kiếm phòng ngự đoạn cản, cũng không di động phản kích, liền muốn thử xem người tiểu sư đệ này trên thân kiếm uy lực là thế nào làm được nhất kiếm giết địch. Cái này thử một lần, lập tức cảm giác được trên phi kiếm nặng nề, muốn vượt xa ngang nhau cảnh giới người mới, thậm chí so Yên Du dạng này đã trúc cơ hơn 40 năm kiếm tu còn mạnh hơn nhiều lắm. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đây không phải là một cú. Dù là tại 400 trượng về khoảng cách, phi kiếm vẫn đạt được hoàn mỹ khống chế, xoay quanh quay chung quanh, bổ gọt đâm chặt linh hoạt dị thường. Cho dù là cường đại như hắn, cũng cần đến nghiêm túc đối phó, không dám phớt lờ. Theo nội ngoại kiếm khác nhau thượng, nội phi kiếm tần suất cao hơn, một phát phi kiếm chính là một đám, lấy lượng thủ thắng, mà lại cũng không dùng hết chi lo. Ngoại kiếm tại công kích tần suất thượng liền muốn kém rất nhiều, đây là không may, không có cách nào cùng nội kiếm so, nhưng bởi vì ngoại phi kiếm có hình có chất tại trên thân kiếm lực lượng thượng lại mạnh hơn so với nội kiếm, dù là quang bắc cường đại như vậy nội kiếm, cũng làm không được ra nhất kiếm liền có thể triệt tiêu tứ quý thượng uy lực, làm sao cũng phải lưỡng tam kiếm mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng phát hiện tứ quý trên thân kiếm uy lực luôn là nhất cường nhất nhược, cường lúc hắn muốn ra tam kiếm mới có thể đánh lui, khi còn yếu lưỡng kiếm là được, hẳn là ngoại kiếm một loại nào đó mật kỹ. Đối kiếm đối nửa canh giờ mới kết thúc, quang bắc không có công kích với hắn mà nói, toàn lực thi triển lâu tiểu ất khẳng định chịu không được, nếu như giảm lực lại không có ý nghĩa gì, cũng không bằng không ra, hắn này đến chủ yếu cũng là nghĩ nhìn xem tiểu sư đệ này chân chính thực lực mà không phải đến đả kích hắn. Lần nữa kề vai sát cánh, quang bắc mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Cùng một tu vi cấp độ hạ, vô luận là ngoại kiếm hay là nội kiếm, đều không người là đối thủ của ngươi. Tại ngoại kiếm, trăm năm tu vi trở xuống, vẫn không người là đối thủ của ngươi, trăm năm trên đây khác nói. Ngươi đi lộn chỗ, ngươi hẳn là đến ta nội kiếm. Lâu tiểu ất tựu cực kỳ xấu hổ, không có cách kiếm hoàn không điều ta. Quang Bắc chính là một câu cảm thán, hắn làm sao không biết rõ trên cơ bản tất cả ngoại kiếm đều là bắt được không được kiếm hoàn mới tu ngoại kiếm. Chỉ bất quá phần này tiềm lực đặt ở ngoại kiếm quả thực đáng tiếc. Ta quan ngươi giết người lúc kiếm ra sau còn có chút khống chế không thích đáng, bây giờ lại tại 400 trượng thượng du nhận có thừa, đây là làm cho người khác nhìn. Lâu tiểu ất tự cười. Ta cái này kiếm trình có chút dọa người cho nên vẫn là giấu rốt tốt, để cho người ta cho là ta là thi triển bí thuật kích phát tiềm lực sau một kích không có đến tiếp sau chi lực, dạng này liền sẽ phán đoán sai lầm, có lợi cho ta ta. Âm nhân, quang bắc tự cười, hắn rất hài lòng người sư đệ này không có giấu giếm hắn, đây là một loại tín nhiệm. Không có coi hắn làm ngoại nhân, lúc đầu ta cũng cho là ngươi là sử dụng một loại bí thuật còn muốn tới khuyên ngươi về sau ít dùng loại này kích phát tiềm lực chi thuật đối tương lai tu hành bất lợi, nhưng nếu là dạng này, ta cũng yên lòng. Bất quá theo ta nhìn, tiểu sư đệ ngươi có biến thái như vậy tầm bắn, đây là phi kiếm sinh ra kiếm linh rồi. Cách chương.